vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 1291 tỷ muội. Ngưu a, mà ở nơi này, liền các ngươi này đàn tiểu non nam, có thể làm ta sống không bằng chết. Lớn tuổi nữ tu ngữ không kinh người chết không thôi. Ha ha, muốn hay không thử xem. Dẫn đầu nam tu một đám người, đột nhiên ngực run rẩy, có điểm sợ hãi. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Tỷ muội, Ngưu a, thấy lớn tuổi nữ tu cực kỳ nghiêm túc đánh giá địch nhân. Liễu Vân khiếp sợ, không phải đâu, nàng nghiêm túc. A Khải nuốt nuốt nước miếng, chẳng lẽ không phải hư trương thanh thế sao? Liễu Vân như suy tư gì, hoặc là nàng có cực nhanh hút dương bổ âm phương pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. So nàng thực lực nhược, chỉ sợ cũng đừng nói ai tra tấn ai. So nàng thực lực cường, tương đương đưa nàng thoát vây cơ hội. Này thủ đoạn, thế nhưng ngoài dự đoán, ân, thích hợp, trực tiếp đoạn tuyệt. Có chút người muốn lấy này khinh nhục nữ nhân thủ đoạn, bội phục. Đột nhiên có điểm muốn học là chuyện như thế nào. Nghĩ nghĩ, Liễu Vân móc ra một cái bình sứ, mở ra cái nắp, một cổ như có như không hương vị theo phong chiều này nhóm người thổi đi. Như vậy nói là nói không ra kết quả. Nếu lớn tuổi nữ tu hành vi phương thức thực hợp nàng ăn uống kia không bằng giúp một phen, tin tức không nhiều lắm. Nhưng là nàng cũng nhìn ra này hai đám người tình huống, rõ ràng là ngoại lai đối phó sao trời thú. Tu sĩ, ở khi dễ nguyên trụ dân, có thể là phát hiện nguyên trụ dân có cái gì bảo bối. Muốn cướp, đoạt xong còn tưởng diệt tộc bảo mật. Kết quả đến bây giờ, diệt tộc sự tình tiến hành đến không sai biệt lắm, nhưng là đồ vật còn không có đắc thủ, nghĩ mọi cách đem người đưa ra phòng ngự tuyến. Có thể là muốn dùng sao trời thú quét đuôi, sau đó trích thanh chính mình, này ở đại vũ trụ thế giới. Cá lớn nuốt cá bé, không bản lĩnh bảo hộ nhà mình bảo bối, kia xác thật cũng không ai có thể quản, nhưng là ở trên chiến trường lại là không cho phép. Đặc biệt không cho phép ngoại lai tu sĩ đối phó nguyên trụ dân, nơi này tao. Ngộ sao trời thú xâm nhập bản thân liền rất đáng thương. Mà đại lục di chuyển là thập phần khó khăn. Một không cẩn thận, liền sẽ phá hư nơi khác sinh thái cân bằng. Hơn nữa, nguyên trụ dân mới có thể càng thêm thấy chết, không sờn bảo hộ gia viên, nói câu không dễ nghe. Nếu đến vạn bất đắc dĩ, đại bộ phận nguyên trụ dân đều là cam nguyện hy sinh tại đây, cũng không muốn di chuyển, cho nên từ các phương diện tới rằng, nguyên trụ dân đều là đối kháng sao trời thú rất quan trọng một vòng. Cũng là này phương tiểu thiên đạo tiểu quy tắc cây trụ, có lẽ là cái dạng này tâm tư không quá địa đạo. Bởi vậy ngày thường đại vũ trụ quản lý cao tầng đều là thực chiếu cố nguyên trụ dân. Rất nhiều chiến trường độc hữu quy định đều là vì bảo hộ nguyên trụ dân mới chế định. Dẫn đầu nam tu làm sự tình nếu cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, không quan tâm hắn bối cảnh có bao nhiêu cường, chỗ dựa có bao nhiêu đại, đều sẽ tao ngộ một tầng giáng xuống trừng phạt cùng chế tài. Liền tính là thánh tôn cũng không nhất định giữ được hắn. Rốt cuộc thánh tôn có 10 cái đâu. Ngày thường vốn dĩ liền nhàn đến hốt hoảng, một khi có đều là thánh tôn người bị bắt lấy nhược điểm, đó là ước gì bỏ đá xuống giếng, trực tiếp cấp làm đã chết, sau đó thử một lần thiên đạo còn có thể hay không phong tân thánh tôn. Cho nên, trừ phi là trực hệ huyết mạch, nếu không, thánh tôn đều sẽ không bao che hắn làm hạ phạm nhiều người tức giận việc. Liễu Vân đột nhiên ý thức được, hoàng thị nhất tộc có được bảo bối tuyệt đối không giống bình thường, bằng không, không đáng dẫn đầu nam tu mạo lớn như vậy hiểm a. Này cũng liền đại biểu, dẫn đầu nam tu sẽ không dễ dàng từ bỏ tới tay chỗ tốt, bó tay không biện pháp dẫn đầu nam tu đã nổi lên sát tâm, tuy rằng không biết đồ vật ở ai trên người, nhưng khẳng định ở chỗ này, kia không bằng đều giết. Trung quy sẽ được đến, phía trước vẫn luôn do dự. Đó là tưởng đem cuối cùng diệt tộc nồi ném cấp sao trời thú. Càng tốt rửa sạch chính mình, nếu xương cứng khó gặm. Khẳng định muốn gõ nát ăn mới được, cũng liền dùng không cố kỵ như vậy nhiều, liền ở dẫn đầu nam tu. Muốn hạ tử mệnh lệnh thời điểm, một cổ nùng liệt dao động truyền tới, dẫn đầu nam tu người toàn thể cảm ứng được. Sôi nổi sắc mặt biến đổi, chiều dao động phương hướng nhìn lại, bọn họ cố ý lựa chọn cái này địa phương. Chính là bảo đảm nơi này an toàn, như thế nào sẽ đột nhiên có sao trời thú tới. Theo lý thuyết, hôm nay ban ngày vừa mới rửa sạch quá địa phương, tương lai nửa tháng đều là an toàn nơi, chẳng lẽ ban ngày không có rửa sạch sạch sẽ, không có khả năng, bọn họ là được đến chuẩn xác tin tức, ngày mai đi mặt khác nơi sân, sẽ không lại hồi nơi này, đi. Dẫn đầu nam tu cũng là dứt khoát, nhanh chóng quyết định phân phó, thậm chí còn ý bảo chó săn nhóm đem hoàng thất nhất tộc người lưu lại đương mồi, sự tình phát triển. Trở thành như vậy, khẳng định là bảo mệnh quan trọng, bằng không. Đại buổi tối, đột nhiên chết quá nhiều người, hắn cũng không hảo công đạo, đáng tiếc đồ vật còn không biết ở nơi nào. Lại là bộ dáng gì? Chỉ có thể trước từ bỏ, này một đợt không thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thật sự không rõ sao. Trời thú là như thế nào xuất hiện, nhưng là không thể không sửa lại kế hoạch, chó săn khả năng không thiếu làm loại chuyện này. Thập phần để ý tới vẫy vẫy kiếm, bay ra không ít tiểu kiếm khí, tinh chuẩn ở mỗi người trên người chế tạo miệng vết thương, máu mãnh liệt để lại ra tới, ngao. Sợ chết chung quy là sợ hãi, nhịn không được thét chói tai kêu thảm thiết lên, lớn tuổi nữ tu sắc mặt đổi tới đổi lui. Cuối cùng quy về bình tĩnh, chỉ là sườn nghiêng người, đem tuổi nhỏ nữ tu hộ ở phía sau, trong rừng bay ra đen nghìn nghịt con rơi. Từng cái dương cánh đều vượt qua 2 mét, hình thể kinh người, số lượng cũng kinh người, liễu vân, ngoặc kép. Không nghĩ tới trước hết dẫn lại đây chính là loại này sao trời thú, này đã có thể có điểm khó giải. Quý hát a, xem chuẩn cơ hội, Liễu Vân bắn ra vài giọt bình sứ thủy, ở không trung chia làm thật nhỏ tiểu giọt nước, phân biệt rơi xuống dẫn đầu nam tu một đội mỗi người trên người, đồng thời rút một phen lá cây. Rót vào linh lực, chiều trên mặt đất bị trói buộc người mà đi. Bởi vì hỗn loạn một tia vân cổ kiếm linh lực, cho nên phá hư tính là cũng đủ, trực tiếp đưa bọn họ trên người tản ra linh lực xiềng xích cấp cắt đứt. Chẳng qua con rơi sao trời thú đã phi gần, mang theo mùi máu tươi, một đám tu sĩ luống cuống tay chân lấy ra vũ khí chống cự, tuy rằng mất đi thoát đi tiên cơ, nhưng là có thể kịp thời ngăn tổn hại, trước đem miệng vết thương khép lại, lại tìm cơ hội đào tẩu. Mùi máu tươi đối sao trời thú tuy rằng có nhất định lực hấp dẫn, nhưng là không có thực điên cuồng, dẫn đầu nam tu một đám người trên người khí vị, ngược lại càng thêm làm chúng nó muốn ngừng mà không được, cho nên tuyệt đại bộ phận đều hướng dẫn đầu nam tu đám người đi, công kích trên mặt đất những cái đó mồi. Chỉ là bởi vì gần đây một đám người được đến tự do, vừa lăn vừa bò hướng bên cạnh chạy, tự nhiên cũng không rảnh lo đi tìm tòi nghiên cứu là ai cứu chính mình. Cái loại này dưới tình huống bay vụt thảo diệp, khẳng định là có người hỗ trợ. Liễu Vân làm chuyện này xong, đem chính mình tàng đến kín mít, bình tĩnh nhìn hoàng thị nhất tộc gian nan cầu sinh, trong lòng tính toán muốn hay không tướng lãnh đầu nam tu hành động cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. A Khải, a, không cần đi, ở đại vũ trụ thế giới vô pháp nặc danh, cũng không thể vô thanh vô tức phát tin tức, ta như vậy một phát tin tức, nói không chừng là có thể tỏa định ký chủ, ít nhất hiện tại không ít người đối ký chủ có ở đây không, cái này chiến trường còn nghi vấn, chỉ là một tiếng giống thật mà là giả Phượng Minh, không còn có mặt khác manh mối cùng chứng cứ. Liễu Vân thật không hổ là đại vũ trụ thế giới tinh võng, quy tắc càng thêm nghiêm cẩn, đừng nhìn A Khải là thần cấp hệ thống, nhưng thực tế thượng không bằng tại hạ giới, như vậy muốn làm gì thì làm. Hết chương.